Nào có, tôi sao lại dám nghi ngờ Tiết Vương Tử chứ? Nếu ông ấy còn chưa tới, chắc chắn là có việc gì đó trì hoãn. Chúng ta cứ tiếp tục chờ là được. Tôn Húc cười gượng vội vàng uống rượu nhằm che giấu tâm trạng của mình. Nhưng trong lòng lại thầm mắng con cáo giả Tống Thanh Sơn. Nếu để Tiết Nguyên Bá biết được mình không tin tưởng ông ta, thì nhà họ Tôn cách ngày bị diệt không còn xa nữa. Chủ gia tộc, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên thuộc hạ lúc nãy của Tôn Húc lại chạy trở vào. Lần này vẻ ngạc nhiên trên mặt được thay bằng sự sợ hãi. Trang viên của nhà họ Tôn đã bị người nhà họ Diệp đoạt rồi. Anh em nhà họ Tôn bị thương vong nặng nề. Cậu nói gì? Trang viên nhà họ Tôn bị người khác cướp đi à? Tôn Húc lập tức đứng bật lên, nắm cổ áo của tên thuộc hạ kia giận dữ hét lên. Cậu có biết hậu quả của việc lừa gạt tôi là cái gì không? Lúc này Tôn Húc tức giận đùng đùng, đồng thời cũng rất hoảng sợ. Đối với danh môn vọng tộc, trang viên gia tộc là căn cơ của bọn họ. Tuy không đáng bao nhiêu so với các sản nghiệp khổng lồ, nhưng cũng là biểu tượng của các gia tộc hàng đầu. Ở Yến Đô chỉ có những nhà giàu kiểu tám gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có được trang viên riêng. Bây giờ trang viên của họ Tôn đã bị lấy mất. Điều này chẳng phải chứng tỏ nhà họ Tôn sắp rời khỏi hàng ngũ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Gia chủ, những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu ngài không tin, có thể gọi điện cho quản gia mộ sẽ biết ngay. Gã thuộc hạ vội vàng nói. Gia chủ, trang viên nhà họ Lâm cũng bị người nhà họ Hoàng đoạt mất rồi. Người nhà họ Lâm thương vong vô số. Thuộc hạ của nhà họ Tôn vừa dứt lời thì thuộc hạ nhà họ Lâm lại chạy vào, vẻ mặt cũng vô cùng sợ hãi. Tay của Lâm Thiên Trạch bỗng run lên, cái ly đế cao đang cầm trong tay rơi thẳng xuống đất choang một tiếng, vỡ tan tành, rượu vàng bắn tung tóe lên chân ông ta. Gia chủ, trang viên nhà họ Tống đã bị gia tộc Vũ Văn cướp đi rồi. Thuộc hạ của nhà họ Lâm vừa nói xong, thì thuộc hạ của nhà họ Tống cũng tới báo cáo. Thoáng chốc trong phòng tiệc rộng lớn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ông chủ ba gia tộc lớn đang ngồi trên bàn ăn trước mặt. Ông chủ Lâm, ông chủ Tống, bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngay cả trang viên cũng bị cướp đi rồi. Lẽ nào chúng ta vẫn phải trơ mắt ra nhìn đối phương cướp luôn sản nghiệp của chúng ta sao? Tôn Húc đỏ mắt hỏi Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn. Lúc nãy ông ta muốn rời đi, trở về trấn giữ gia tộc. Nhưng chỉ mới đợi thêm nửa tiếng thôi mà ngay cả căn cơ của gia tộc cũng mất luôn rồi. Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn cực kỳ khó coi. Ông giống cái gì chứ? Lâm Thiên Trạch cả giận nói. Tiết Vương Tử mời chúng ta đến tham gia tiệc chúc mừng, nhất định là sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ Tiết Vương Tử chưa tới, ông nói cho tôi nghe xem, nếu như chúng ta bỏ đi, Tiết Vương Tử không nhìn thấy chúng ta thì sẽ thế nào? Tống Thanh Sơn cũng nói. Nếu Tiết Vương Tử không thấy chúng ta, sợ là tất cả gia tộc của những người có mặt ở đây đều sẽ bị tiêu diệt. Không ít người run sợ, nhưng bọn họ cũng biết Tống Thanh Sơn đang nói sự thật. Với thân phận của Tiết Nguyên Bá, đi tới đâu cũng đều muốn mọi người chú ý. Ông ta đã tự hạ thấp thân phận mời đám nhà giàu Yến Đô đến tham dự tiệc chúc mừng. Kết quả ông ta tới rồi nhưng không có ai đến. Thế có khác nào là vả vào mặt của ông ta? Nên bây giờ bọn họ vẫn không thể bỏ đi. Tôn Húc cảm thấy càng lúc càng bất an. Nhưng lời của Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn cũng khiến ông ta cực kỳ sợ hãi. Bây giờ bọn họ thật sự đã nếm được cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu Tiết Vương Tử không tới, chúng ta nhất định phải rời đi. Tôn Húc cắn răng nói. Được, vậy thì đợi thêm nửa tiếng nữa. Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn đều đồng thanh nói. Bọn họ cũng hiểu bây giờ là lúc không phải để hành động theo cảm tính. Nếu thêm nửa tiếng nữa thì bọn họ đã đợi dòng dã 2 tiếng rồi. Nếu Tiết Nguyên Bá vẫn chưa xuất hiện, dù sau khi bọn họ rời đi, Tiết Nguyên Bá có tới chắc cũng không trách bọn họ đâu nhỉ. Chớp mắt lại qua nửa tiếng, nhưng bọn họ vẫn không đợi được Tiết Nguyên Bá, mà đợi được tin tức dữ hơn. Gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi, tập đoàn Tôn Thị đã bị niêm phong, giám đốc tài chính cũng bị dẫn đi. Hơn nữa, tỏ ý nói công ty làm giả sổ sách. Không chỉ có vậy, còn truyền thông Tôn Thị cũng bị niêm phong điều tra, vụ xâm phạm bản quyền bị vạch trần. Và cả tổng giám đốc của giải trí Tôn Thị cũng bị bắt đi luôn bởi vì hành vi phanh phui vụ giao dịch tình tiền. Giải trí Tôn Thị đang bị niêm phong điều tra rồi. Thuộc hạ nhà họ Tôn liên tiếp báo đến mấy tin dữ. Chỉ là gã ta vẫn chưa kịp nói hết tin dữ mà nhà họ Tôn đang gặp phải thì Tôn Húc đã lảo đảo ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt ngập tràn hoảng sợ. Là cậu ta, nhất định là cậu ta. Tôn Húc lúc này trong đầu bỗng xuất hiện bóng dáng Dương Chấn. Ngoài Dương Chấn ra, ông ta thật sự không nghĩ ra ai khác có thể làm được những việc này. Mà sau khi Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn nghe được cảnh ngộ của nhà họ Tôn thì hít sâu một hơi. Nhà họ Tôn sắp bị tiêu diệt tận gốc luôn rồi. Đồng thời trong đầu bọn họ cũng xuất hiện dự cảm không may. Mỗi lần thuộc hạ nhà họ Tôn báo tin dữ xong, nhà họ Lâm và nhà họ Tống đều sẽ nhận được tin dữ giống vậy, nên bọn họ rất sợ giây tiếp theo thuộc hạ của bọn họ sẽ chạy tới báo tin. Chỉ là trên đời này, càng sợ cái gì thì cái ấy sẽ tới ngay. Gia chủ không hay rồi, nhà họ Lâm xảy ra chuyện lớn rồi. Gia chủ, nhà họ Tống cũng xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàn cảnh của nhà họ Lâm và nhà họ Tống về cơ bản cũng giống như nhà họ Tôn. Các sản nghiệp của bọn họ đều bị phong tỏa kiểm tra. Đủ mọi tội danh từ trốn thuế, lậu thuế và các hoạt động mờ ám đều bị phanh phui. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, ba gia tộc họ Tôn, Lâm, Tống đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng. Lúc này bên trong sảnh tiệc, người của các gia tộc khác sợ xanh mặt. Hôm nay bọn họ đến chủ yếu là muốn đu bám đám cây cao bóng cả này. Nào ngờ họ còn chưa kịp bám víu thì cái cây đã bị chặt trụi rồi. Tình hình này trừ Tiết Vương Tử giúp đỡ, nếu không ba gia tộc lớn này sẽ bị tiêu diệt thật. Tiết Vương Tử, bây giờ gọi điện cho Tiết Vương Tử, chỉ có ông ấy mới có thể cứu được chúng ta thôi. Tôn Húc bỗng gào lên. Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn như nhìn thấy hy vọng vội nói. Không sai, bây giờ chỉ có Tiết Vương Tử mới có thể cứu được gia tộc của chúng ta. Nhưng sau khi Tống Thanh Sơn gọi điện xong, sắc mặt của ông ta xanh như tẩu lá. Ông chủ Tống, Tiết Vương Tử nói gì? Không phải ông ta đã biết ba gia tộc chúng ta gặp nạn rồi đấy chứ? Tất cả những thứ này đều là âm mưu của ông ấy, hãm hại Dương Chấn đúng không? Bây giờ ông ấy đang thu lưới không? Vẻ mặt của Tôn Húc và Lâm Thiên Trạch vô cùng chờ mong nhìn Tống Thanh Sơn. Sắc mặt Tống Thanh Sơn cực kỳ khó coi, giận dữ nói. Tiết Vương Tử đã trở về vương tộc họ Tiết rồi. Cái gì? Ông nói cái gì? Tôn Húc đột nhiên xông lên túm chặt cổ áo Tống Thanh Sơn, cực kỳ kích động hét lên. Ông nói Tiết Vương Tử đã trở về vương tộc họ Tiết à? Sao lại thế được? Ông đang lừa gạt chúng tôi phải không? Không phải Tiết Vương Tử nói ông ấy mời chúng ta đến dự tiệc ăn mừng sao? Chúng ta đợi ông ấy ròng rã 2 tiếng đồng hồ, thế mà ông ấy lại vứt bỏ chúng ta một mình trở về vương tộc nhà họ Tiết. Lâm Thiên Trạch cũng giận dữ hét lên. Tại sao Tiết Vương Tử lại làm như vậy? Lẽ nào không phải ông ấy đã đồng ý nâng đỡ ba gia tộc chúng ta trở thành nhà giàu trên cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Sao ông ấy có thể bỏ đi? Dù có bỏ đi thì cũng phải nói cho chúng ta biết một tiếng chứ. Trong mắt Tống Thanh Sơn tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta cũng nghĩ giống Tôn Húc và Lâm Thiên Trạch. Với thân phận và địa vị của Tiết Nguyên Bá thì ông ta không thể lừa gạt bọn họ được. Thế nhưng bây giờ sự thực đã chứng minh, Tiết Nguyên Bá thật sự bỏ rơi bọn họ, tự mình trở về vương tộc họ Tiết. Không có Tiết Nguyên Bá, làm sao bọn họ có thể giành lại tất cả những thứ thuộc về gia tộc mình? Không thể, chuyện này hoàn toàn không thể. Ông chủ Tôn, rất xin lỗi, vợ tôi sắp sinh con rồi, tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện xem sao. Một ông chủ tầm 70 tuổi bỗng nói. Lão ta nói xong cũng không chờ Tôn Húc đáp lại, đã quay người bỏ đi. Ông chủ Lâm, thật sự xin lỗi, tôi chợt nhớ ra hôm nay là lễ cưới của bố của cháu trai của ông nội con trai tôi. Tôi phải mau đến đó để còn kịp dự lễ cưới đây. Lại có một người rời đi. Ông chủ Tống, hình như tôi ăn phải thứ gì ôi thiêu nên đau bụng, tôi phải đến bệnh viện làm phẫu thuật thôi. Chẳng mấy chốc sảnh tiệc lúc này còn vô số nhộn nhịp, mà bây giờ toàn bộ đám nhà giàu đều tìm đủ lý do chạy mất dạng. Không tới 5 phút, hơn 100 người trong sảnh tiệc đều chạy đi hết, chỉ còn sót lại người của ba gia tộc lớn. Ông chủ Lâm, ông chủ Tống, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cũng không thể ngồi đây chờ chết chứ. Tôn Húc bỗng cắn răng nói. Thật sự hiểu biết của tôi với Dương Chấn, chắc chắn cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Nói không chừng lúc này cậu ta đang trên đường tới khách sạn Đế Đô rồi. Nếu chúng ta còn không nghĩ ra được đối sách, e là sẽ mất mạng ở đây. Nghe lời nói của Tôn Húc, ánh mắt của Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn đều lóe lên. Đúng, chúng ta phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn để đối phó với sự trả thù của Dương Chấn. Lâm Thiên Trạch cũng nói. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể liên thủ với nhau để chống đỡ. Trong mắt Tống Thanh Sơn lóe lên vẻ sắc bén, giận dữ nói. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ để rời khỏi Yến Đô. Nếu không, dựa vào thực lực bây giờ của chúng ta, hoàn toàn không thể đấu lại Dương Chấn. Dựa vào tài lực của ba gia tộc chúng ta, dù rời khỏi Yến Đô thì không bao lâu nữa sẽ có thể kéo nhau trở về. Tuy tôi không hiểu tại sao Tiết Vương Tử lại đột nhiên rời khỏi Yến Đô, nhưng cũng đoán sơ được sự thật. Chắc chắn nhà họ Tiết đã xảy ra chuyện, Tiết Vương Tử nhất định phải trở về, nên cậu ấy mới vội vã rời đi như vậy. Chỉ cần chúng ta bám víu Tiết Vương Tử, chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đợi sau khi cậu ấy xử lý xong việc của nhà họ Tiết, nhất định sẽ dẫn chúng ta trở về. Nghe xong lời của Tống Thanh Sơn, trong mắt vốn đang tuyệt vọng của Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc bỗng sáng lên. Đúng vậy, ông chủ Tống nói đúng, Tiết Vương Tử đã muốn đối phó với Dương Chấn. Chỉ cần ông ấy đồng ý giúp chúng ta, đợi sau khi xử lý xong việc của nhà họ Tiết, ông ấy nhất định sẽ giúp chúng ta trở về Yến Đô một lần nữa. Đợi lúc chúng ta trở về lần nữa, chính là ngày chết của Dương Chấn. Sau này, ba gia tộc chúng ta sẽ làm vua Yến Đô. Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc cực kỳ kích động. Đã vậy, bây giờ chúng ta nên rời khỏi nơi này. Nếu không lát nữa Dương Chấn tới, chúng ta muốn đi cũng không được đâu. Tống Thanh Sơn vội vã đứng dậy nói. Để đảm bảo an toàn, chúng ta lập tức dẫn theo cao thủ mạnh nhất của gia tộc cùng rời đi với chúng ta. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều vui mừng, vừa đi ra ngoài vừa bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp.

Những người mà bọn họ có thể dùng được chắc chắn chỉ có mấy thuộc hạ họ mang theo bên mình đây thôi. Có thể nói hiện giờ họ có mọc cánh cũng khó thoát. Dương Chấn không hề có ý định ra tay. Anh đã giải quyết được Tiết Nguyên Bá rồi. Nếu phần còn lại vẫn cần anh xử lý, thì sự tồn tại của mấy gia tộc họ Hoàng còn có ý nghĩa gì chứ? Hai cao thủ mà Hoàng Chính phái ra một trái một phải xông về phía Xích Thố. Xích Thố có mái tóc màu đỏ và đôi mắt đỏ, thậm chí quần áo hắn mặc cũng là màu đỏ. Chân hắn di chuyển như một cơn lốc màu đỏ. Hắn lao ra ngay lập tức, với một cú đấm không gian dường như đang rung chuyển. Tự tìm đường chết! Cao thủ nhà họ Hoàng thấy vậy thì không hề chùn bước, ngược lại ánh mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu, anh ta cũng tung nắm đấm. Cùng lúc đó, cao thủ còn lại của nhà họ Hoàng cũng tung nắm đấm về phía Xích Thố. Bùm một tiếng, hai nắm đấm va vào nhau phát ra âm thanh va chạm chói tai. Trong giây tiếp theo, một bóng người màu đen nôn ra máu và bay ra ngoài. Người bị bay ra ngoài là cao thủ nhà họ Hoàng. Cao thủ còn lại của nhà họ Hoàng thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nắm đấm vốn đã tung ra chợt hơi do dự. Chính khoảnh khắc có ý chùn bước đó đã định sẵn sự thất bại của anh ta. Bùm một tiếng, cùng với tiếng xương gãy, cao thủ thứ hai của nhà họ Hoàng cũng bị Xích Thố đánh bay. Trong khoảnh khắc này, tất cả chợt chết lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn Xích Thố với thân hình đỏ lòm đứng ở chính giữa. Ngay cả bản thân Lân Thiêm Trạch cũng choáng váng. Có vẻ như ông ta không ngờ rằng Xích Thố một mình đấu với hai người mà vẫn thắng lợi. Ha ha ha, tốt, tốt. Một lúc lâu sau, Lâm Thiên Trạch mới hoàn hồn trở lại. Ông ta không nhịn được cười điên cuồng, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Cao thủ hàng đầu của nhà họ Hoàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Thiên Trạch đầy đắc ý nhìn Hoàng Chính với vẻ mặt ủ rũ, cười híp mắt nói. Tôn Húc và Tống Thanh Sơn dường như cũng nhìn thấy hy vọng, hai người đều lộ vẻ phấn khích. Các người chỉ là một đám ô hợp, thật sự cho rằng có nhiều người thì làm gì được chúng tôi sao? Chiến thắng của Xích Thố khiến Lâm Thiên Trạch càng thêm kiêu ngạo, dường như trở lại thời kỳ huy hoàng nhất của nhà họ Lâm. Ông ta chỉ ngón trỏ vào đám đông mà nói, không phải tất cả các người vừa mới kêu là muốn giết chúng tôi sao? Tới đây đi, đừng có dừng lại chứ, tiếp tục đi. Nếu ông đã muốn chết đến như vậy, thì tôi sẽ tác thành cho ông. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.